Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lát sau, hai người giúp nhau chỉnh trang mái tóc Tông Chính Tiêu ngồi phơi dưới ánh mặt trời. Cơn buồn ngủ bất giác ập đến, nhắn không quay vào phòng nghỉ ngơi mà gối đầu lên đuôi Nhung Âm, an tâm nhắm mắt lại. Tông Chính Tiêu thường mượn đuôi Nhung Âm làm gối, nên Nhung Âm cũng không để tâm. Cậu còn nghiêng người, lấy thân chắn ánh nắng gay gắt đang chiếu vào mắt Tông Chính Tiêu. Bởi phần đuôi tóc vẫn chưa buộc lại, mái tóc của Tông Chính Tiêu rối tung, tán loạn như tấm váy mỏng phủ trên đuôi cậu. Tông Chính Tiêu nằm ngửa, đầu hơi nghiêng, đôi mắt hắn nhắm hờ, khiến người khác nếu có dụng khí ngắm nhìn kỹ khuôn mặt, sẽ không khỏi phát hiện ngũ quan của hắn thực sự xuất sắc đến mức kinh diễm. Nếu Nhung Âm là sự tinh xảo, đẹp đẽ như bức tranh mỹ nhân do họa sư dụng tâm vẽ từng đường nét, thì Tông Chính Tiêu lại giống bức tượng đá do võ tướng tùy ý đẽo gọt thô cứng, mạnh mẽ mà vẫn mang khí sắc bén khắc sâu. Nhung Âm khẽ nâng tay, như đang vẽ trong không khí từng đường nét trên khuôn mặt Tông Chính Tiêu. Đầu tiên là hàng lông mày sắc sảo, rồi đến hốc mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng và cả đường cong môi mỏng. Dường như Tông Chính Tiêu trong giấc ngủ cũng cảm nhận được sự chạm khẽ vô hình ấy. Hàng mi dài của hắn khẽ run, vừa như ngượng ngùng, lại vừa như đáp lại. Lục Nga đứng bên cạnh quan sát, cảm thấy ánh mắt của chủ tử khi nhìn bệ hạ có chút kỳ lạ. Làm sao để diễn tả đây? Ánh mắt ấy ôn nhu đến mức như muốn tràn ra thành nước. Nàng không hiểu ánh nhìn ấy mang ý nghĩa gì, chỉ biết rằng chủ tử chưa từng nhìn nàng hay bất kỳ ai khác bằng ánh mắt như vậy. Mãi đến rất lâu về sau, mỗi ngày nhìn thấy hai vị chủ tử khanh khanh ta ta, Lục Nga hồi tưởng lại cảnh tượng ngày hôm nay mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra thứ ôn nhu mà nàng không hiểu ấy được gọi là thích. Gió cuối thu thổi qua kinh thành cũng cuốn tới Dĩnh Châu. Khi Tông Chính Tích nhận được mật tin do Tông Chính Tiêu gửi tới, nói không kinh ngạc là giả. Năm đó, đúng lúc phụ thân qua đời, các anh trai tranh đoạt ngôi vị, đấu đến mức ngươi xê, hát, ế, tê ta sống. Tông Chính Tích bị kẹt giữa thế khó xử, chỉ có thể trơ mắt nhìn tình thế tiến dần về phía không thể cứu vãn, cho đến khi mọi chuyện ngã ngũ. Nhị ca xê, hát, ế, tê dưới tay tứ ca Tông Chính Tiêu, nhưng nàng lại không thể nói một lời trách móc nặng nề. Bởi Tông Chính Tiêu chưa từng làm điều gì khiến nàng phải hận hắn. Khi tranh đoạt ngôi vị, hắn không ép nàng phải chọn phe. Sau này, khi nàng trở thành công chúa đầu tiên của Đại Thịnh, hắn cũng ban cho nàng rất nhiều ân sủng. Dù nàng cố chấp muốn trở về quê cũ, Tông Chính Tiêu không ngăn cản mà còn cử người xây phủ công chúa riêng cho nàng. Trong triều, Tông Chính Tiêu luôn giữ thể diện cho nàng, còn trọng dụng cả người nhà của Phò Mã. Những năm qua, nàng đối xử bình đẳng với các ca ca còn lại, bao gồm cả Tam ca, người từng tranh đoạt ngôi vị với Tông Chính Tiêu. Nhưng Tông Chính Tiêu đối với nàng vẫn một mực tốt như ban đầu. Trước đó không lâu, nàng nhận được tin Tam ca không biết làm sao đã chọc giận Tông Chính Tiêu, có thể sẽ khó bảo toàn tính mạng. Tông Chính Tích tuy thương tâm nhưng không vào kinh khuyên can, bởi nàng hiểu rõ Tông Chính Tiêu, người đang ngồi trên ngôi vị kia, có quá nhiều điều phải suy xét. May thay, Tam ca cuối cùng không mất mạng, chỉ phải chịu cảnh tàn phế. Tông Chính Tích hiểu rõ, đây là do Tông Chính Tiêu nương tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ trong đó có phần vì nàng, bởi hắn biết nàng không muốn lại thấy cảnh huynh đệ tương tàn. Lần này, khi nhận được mật tin của Tông Chính Tiêu, hắn nhờ nàng hỗ trợ việc tranh đoạt Bắc Giang, trong thư còn đề cập đến an nguy của xã Tắc. Xuất phát từ tình nghĩa huynh muội, cũng vì thân phận công chúa, việc này, Tông Chính Tích tuyệt đối không thể không giúp. Nàng gọi Phò Mã đến, kể rõ kế hoạch của Tông Chính Tiêu. Là người mà Tông Chính Tích tin tưởng nhất, Phò Mã dĩ nhiên không thể từ chối. Vừa hay, ta ở Bắc Giang có người quen, có thể phái hắn đi trước thăm dò tình hình. Nếu chúng ta tùy tiện hành động, e rằng sẽ làm kinh động đến đối phương. Phò Mã trầm ngâm nói, vâng, Tông Chính Tích gật đầu đồng ý. Việc này nhất định phải làm thật chu toàn cho bệ hạ. Thiên hạ vừa mới yên ổn được vài năm, nếu chiến hỏa lại bùng lên, bách tính sẽ chẳng thể sống nổi. Ai có thể ngờ rằng, dưới vẻ ngoài hòa bình yên ổn ấy, lại ẩn giấu một mối nguy lớn đến như vậy. Sau khi bàn bạc xong, hai vợ chồng lập tức chỉnh đốn nhân mã, phối hợp với triều đình, khẩn trương lên đường đến Bắc Giang. Vào thời điểm đầu đông cận kề, từng dòng tin tức từ Bắc Giang liên tục được gửi về phủ công chúa. Nhìn thấy những chuẩn bị của Phương Lâm Án cho việc tạo phản, công chúa không nhịn được thầm mắng. Quả nhiên là nuôi quân bằng tiền bạc nhà Tông Chính, rồi quay lại dùng chính quân đội ấy để phản bội gia tộc Tông Chính. Bắc Giang nổi tiếng với hải vận, thủy vận phát đạt, Phương Lâm Án đã lợi dụng điều này để kiếm chắc không ít. Ngoài ra, hắn còn kiểm soát một số mỏ khoáng sản. Những tài nguyên này, ngoài việc được dùng để bí mật chế tạo khôi giáp và vũ khí, thông qua nhiều con đường khác nhau bán ra ngoài lãnh thổ Đại Thịnh, thu về khoản lợi nhuận cách xu. Nói thật, có lẽ ngay cả quốc khố cũng không thể dư giả bằng túi tiền của Phương Lâm Án. Thế nhưng, một kẻ quyền cao chức trọng như Phương Lâm Án lẽ nào không hiểu rằng, những khoáng sản bị tuồn ra ngoài có thể sẽ biến thành đao kiếm quay lại C.H.E.M vào biên cương của Đại Thịnh trong tương lai. Điều này có khác gì tội tư thông với ngoại địch, hắn chỉ lo tính toán cho kế hoạch tạo phản của mình, hoàn toàn không đặt tương lai của quốc gia vào mắt. Một kẻ như thế cũng xứng đáng làm hoàng đế sao? Tông Chính Tích sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ liền quay sang nhìn phò mã bên cạnh. Phu quân, đã đến lúc chúng ta ra tay. Ngày hôm sau, trong phủ công chúa liền lan truyền tin tức rằng công chúa bị bệnh nhẹ, phò mã ở bên chăm sóc, cả hai sẽ không tiếp khách trong một thời gian dài. Khi mọi người còn đang tò mò không biết công chúa mắc bệnh gì, hai vợ chồng đã rời khỏi Dĩnh Châu, thẳng hướng Bắc Giang xuất phát. Bắc Giang vốn là vùng đất giàu có và đông đúc, dù từng chịu sự tàn phá của chiến hỏa, nhưng sau 3 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, nơi đây đã khôi phục không ít nguyên khí. Hai vợ chồng công chúa cải trang thành phú thương, nhân dịp đầy tháng cháu trai tri phủ Bắc Giang, họ mang lễ vật đến dự tiệc. Trong buổi yến hội, họ gặp được vị tri phủ tuổi đã quá nửa đời người. Tri phủ họ Triệu, được triều đình cử xuống, là người thuộc phe công thần. Tông Chính Tiêu lo Phương Lâm Án một tay che trời nên đã phái Triệu tri phủ đến để kiềm chế hắn, đồng thời quản lý Bắc Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, Phương Lâm Án đã làm ra bao nhiêu chuyện động trời tại Bắc Giang, còn Triệu tri phủ thì lại như chẳng hề hay biết, cũng chưa bao giờ gửi báo cáo lên triều đình. Sau này, Tông Chính Tích điều tra mới phát hiện, ban đầu Triệu tri phủ thực sự không biết gì. Nhưng khi Phương Lâm Án ngang nhiên đào quặng, luyện binh và tự tạo vũ khí ngay dưới mí mắt ông ta, thì dù có chỉ độn đến mấy, Triệu tri phủ cũng dần nhận ra vấn đề. Chỉ là, chưa kịp cáo trạng với Tông Chính Tiêu, Phương Lâm Án đã mang theo một khoản tiền khổng lồ đến hối lộ, kèm theo lời uy HP, nếu Triệu tri phủ để lộ một chút tin tức thật sự về Bắc Giang cho triều đình, cả nhà ông ta sẽ không thể toàn mạng rời đi. Triệu tri phủ sau khi nhận lấy tiền bạc và lời uy HP của Phương Lâm Án liền trở thành kẻ mắt điếc tai ngơ, không dám hé răng nửa lời. Triệu đại nhân, chúc mừng, trong phủ lại có thêm một tân đinh. Phò mã Hòa cùng đám thương nhân muốn nịnh bợ Triệu gia, tiến lên chúc mừng vị tri phủ. Triệu tri phủ vốn chẳng để tâm đến những lời nịnh nọt này, định qua loa ứng phó. Thế nhưng, khi ánh mắt chạm phải phò mã, ông ta lập tức cứng người lại, toàn thân không tự chủ mà run rẩy. Chỉ trong khoảng thời gian uống một chén trà, Tông Chính Tích và phò mã đã được mời vào thư phòng của Triệu gia. Triệu tri phủ vừa đóng cửa, liền quỳ xuống trước mặt hai người, mà chủ yếu là trước mặt Tông Chính Tích. Vì thần Triệu lệnh bái kiến công chúa điện hạ, Triệu lệnh phủ phục xuống đất, thân thể run rẩy không ngừng, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Tông Chính Tích lạnh nhạt cúi mắt nhìn xuống ông ta, giọng điệu bình tĩnh nhưng lại đầy uy nghiêm. Nhìn dáng vẻ này của ngươi, hẳn đã đoán được bổn công chúa vì sao lại đến đây rồi chứ? Triệu lệnh nuốt nước miếng, giọng run rẩy đáp. Hạ quan biết, Bắc Giang, ngoài Phương Lâm Án, còn có điều gì đáng giá để một công chúa phải cải trang thân phận đích thân tiến đến? Huống chi, nếu công chúa đã đến, ắt hẳn đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Dù Triệu lệnh có cùng Phương Lâm Án liên minh để gi công chúa và phò mã, e rằng cũng không thể thay đổi được cục diện. Tông Chính Tích lạnh lùng, hành động của Phương Lâm Án, bệ hạ đã sớm biết rõ, hơn nữa chứng cứ đã thu thập đầy đủ. Triệu đại nhân, ngươi cũng rõ ràng rằng việc giấu giếm tội tạo phản nghiêm trọng đến mức nào. Đây là đồng lõa, ngươi nghĩ thử xem, nếu Phương Lâm Án bị phán tru diệt cửu tộc, ngươi sẽ có kết cục gì? Triệu lệnh lúc này chẳng còn tâm trí để sợ hãi, ông ta quỳ gối tiến về phía trước. cầu xin bệ hạ và công chúa tha cho Triệu gia. Việc giấu giếm hành động của Phương Lâm Án không phải là hạ quan mong muốn. Phương Lâm Án đã uy hát, y, ế, p rằng, nếu hạ quan dám tiết lộ, cả nhà hạ quan đều sẽ bị g, y, ế, c sạch. Điện hạ quan trên có mẹ già, dưới có trẻ nhỏ, thực sự bị ép buộc bất đắc dĩ mà thôi. Tông Chính Tích khẽ nhếch mày, lạnh nhạt đáp, ồ, hóa ra ngươi bị ép buộc. Đúng, đúng vậy, tạ điện hạ khoan dung lượng thứ. Lời triệu lệnh còn chưa dứt, Tông Chính Tích đã lạnh lùng mắt lời. Vậy số bạc trắng mấy vạn lượng mà ngươi nhận từ Phương Lâm Án cũng là bị ép buộc sao? Triệu lệnh lập tức nghẹn lời, không thể tìm được cách biện minh. Những lời ngươi nói chỉ đủ để lừa chính mình. Tông Chính Tích cau mày, ánh mắt sắc bén đầy uy nghi. Ngươi từng phụng sự Tiên Hoàng suốt 5 năm, vì triều đình mà bày mưu tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù không lập được công lao to lớn, ít nhất cũng có khổ lao. Bệ hạ tín nhiệm ngươi, mới phái ngươi đến nơi giàu có như Bắc Giang để hưởng phúc. Vốn tưởng ngươi sẽ tận chức tận trách, quản lý tốt Bắc Giang cho bệ hạ. Nào ngờ, triệu lệnh nghe vậy, vành mắt dần đỏ hoe, khuôn mặt biểu lộ vẻ thống khổ và áy náy. Chỉ là, không biết biểu cảm này là thật lòng hay chỉ là một màn diễn kịch vụng về. Triệu lệnh cúi đầu, nghẹn ngào nói, triệu lệnh thẹn với Tiên Hoàng và bệ hạ, tội đáng c, h, ế, t vạn lần. Thấy gậy đã đánh đúng chỗ đau, triệu lệnh lộ rõ sự hối hận và sợ hãi. Tông Chính Tích khẽ nhướng mày, giọng đầy uy quyền. Người tạo nghiệt chất chồng, một mạng C, H, E, T có ích lợi gì? Nếu ngươi thực sự coi trọng người thân của mình, chẳng lẽ còn muốn họ cùng ngươi bị C, H, E, M đầu sao? Triệu lệnh ngẩng phát đầu lên, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn về phía Tông Chính Tích, run giọng hỏi. Ý của điện hạ là... Tông Chính Tích nhàn nhạt đáp, đem công chuộc tội, ít nhất, ngươi có thể bảo toàn mạng sống của người nhà. Phải làm thế nào, bản công chúa không cần phải dạy ngươi, đúng chứ? Lời này tựa như tia sáng cuối đường hầm, triệu lệnh hiểu ngay, công chúa muốn ông Nghiệp Trợ bắt giữ Phương Lâm Án, từ đó dùng công chuộc tội để hướng bệ hạ cầu một con đường sống. Hạ quan chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực, triệu lệnh dập đầu lần nữa, lần này trong lòng không còn nỗi bi thương. Mà thay vào đó là tia hy vọng. Thật ra, trong lòng triệu lệnh cũng căm hận Phương Lâm Án. Được cử đến Bắc Giang làm tri phủ vốn là cơ hội tốt cho sự nghiệp của ông ta. Nếu Phương Lâm Án chỉ làm tròn chức trách đô thống của mình, mọi người đều yên ổn giữ chức. Chẳng phải ai nấy đều có thể hưởng tuổi già an nhàn, lưu lại tiếng thơm trong lịch sử hay sao? Chỉ tiếc, Phương Lâm Án tham lam ngạo mạn, không chỉ kéo triệu lệnh vào vũng bùn mà còn khiến gia đình ông ta luôn sống trong lo âu. Giờ đây, được công chúa trao cho cơ hội, triệu lệnh quyết tâm xoay chuyển tình thế, không chỉ để cứu gia đình, mà còn để giành lại chút danh dự cuối cùng. Nhưng tên vương bát đản đó không chỉ muốn tạo phản, mà còn kéo theo cả ông xuống nước. Bao nhiêu công lao nửa đời người của ông, phấn đấu để đạt được vị trí này, đều bị hủy hoại trong tay Phương Lâm Án. Triệu lệnh nghĩ đến đây mà giận sôi cả người, lòng tràn đầy căm phẫn. Làm sao ông có thể nuốt trôi cục tức này? Cách chương.